em tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng, nghe bao xót xa vụt bay theo cánh chim ngàn, dừng bước nơi này chỉ còn ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi, hỏi em biết chăng những băng hoàng giăng vây kín, như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền, bỗng ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta. Bao đêm cô đơn miên man với niềm thương nhớ, suy tư âu lo men thuốc đắng trên môi, đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời, đành xin ôm tròn môi u sầu trong tâm tư, biết thuở nào quên quên hết ưu phiền, để thôi xót xa để bàng hoàng không vây kín, bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời, mong ước một ngày thôi được chờ ta có trong